Chương 176, thu phục phần 2. Nếu như bị cắm vào người muốn chính mình khu trừ, cũng sẽ dẫn động chân khí chủng tử đồng thời bị chính mình thứ nhất thời gian phát giác. Ngao ô. Một lát sau, một cái linh miêu run lẩy bẩy bị Trần Xuyên chộp tới ghé vào trên mặt đất, một động cũng không dám động. Trần Xuyên đem chân khí chủng tử trực tiếp cắm vào linh miêu trong cơ thể, sau đó thử lấy chân khí trong cơ thể dẫn động khống chế. Gào. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh miêu hét thảm lên, thân thể cũng lập tức tại trên mặt đất kịch liệt cuồn cuộn giằng co. Lúc này, Trần Xuyên phát hiện chính mình thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí chủng tử tại linh miêu trong cơ thể bộc phát tình huống cụ thể. Ngừng. Trần Xuyên liền thu hồi dẫn động, để cho chân khí chủng tử lại lần nữa trở lại yên lặng. Linh miêu cũng theo đó chậm rãi yên tĩnh trở lại, bất quá cả bộ dáng cũng đã tỏ ra thoi thóp, chỉ có một đôi mắt to ngập nước như mèo con một dạng vô cùng đáng thương nhìn xem Trần Xuyên. Quên đi, xem ngươi đáng yêu như thế, liền không làm khó dễ ngươi. Trần Xuyên thả đi linh miêu, sau đó liền chộp tới một cái con cóc. Con cóc xấu một nhóm, lần này Trần Xuyên thí nghiệm, nhưng là không còn cái gì tâm lý không đành lòng. Chân khí chủng tử cắm vào con cóc trong cơ thể, sau đó Trần Xuyên khống chế thẳng tiếp dẫn bạo. Nháy mắt, trước sau không đến 3 giây, cả con cóc liền trực tiếp hóa thành một bộ băng điêu, sau đó bị Trần Xuyên một chân đạp xuống. Bành! Cả con cóc thân thể nhất thời hóa thành vô số vụn băng nổ tung. Có thể, ta tin tưởng ngươi. Lúc này Trần Xuyên lại lần nữa, nhìn hướng Lý Như Tuyết, mở miệng cười nói, trực tiếp hướng Lý Như Tuyết trong cơ thể cắm vào mười mấy khỏa chân khí chủng tử. Lý Như Tuyết, nhưng là ngoan ngoãn tiếp nhận Trần Xuyên chân khí chủng tử. Không thì nàng còn có thể làm sao? Không tiếp thụ lựa chọn chết sao? Chỉ có thể trong lòng không ngừng tự an ủi mình nói. Quên đi, chỉ cần Trần Xuyên không có cái gì biến thái ham mê, tính tình không quá kém mà nói, coi như là chính mình gả người tốt rồi, cuối cùng dáng dấp như thế tuấn nam người, còn như thế trẻ tuổi, thế gian cũng khó tìm cái thứ hai, Cổ Chi Phan An, Tống Ngọc coi, như sống tới so sánh cùng nhau chỉ sợ cũng bất quá cái này, mà lại thiên phú còn trác tuyệt như vậy, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, ngày khác tiền đồ chắc chắn không thể đo lường. Cứ tính toán như thế đến, chính mình còn chưa hẳn ăn thiệt thòi. Tựa như câu nói kia nói, sinh hoạt tựa như quy di, nếu không thể phản kháng, vậy liền hảo hảo hưởng thụ tốt rồi. Lý Như Tuyết trong lòng thành công thuyết phục chính mình, nhất là nhìn xem Trần Xuyên hình dáng, quyết định lựa chọn nhận mệnh, hướng sinh hoạt cúi đầu. TCVaudio.net